Trước khi giảng thì thầy có mấy việc cần nhắc cho đại chúng. Cái việc thứ nhất là chúng ta thuộc về đạo Tràng Pháp Hoa, cho nên tu thì nó mang cái tính cách tập thể chứ không phải là cá nhân. Do đó mà người này phải nhìn người kia và người kia nhìn người nọ, tức là mình tự kiểm tra lẫn nhau. Tại vì những người chung quanh mình ở trong đạo tràng thì cùng nương với nhau mà tu, do đó mà mình phải coi xem thấy những người nào mà nó sai trái thì mình cần phải nhắc nhở để cho tất cả đồng thanh tịnh hết, thì lúc bây giờ cái chuyện tu của mình nó mới tốt được. Còn nếu ở trong chúng mà không thanh tịnh, không trang nghiêm, thì chính muốn cái tâm mình thanh tịnh cũng khó thanh tịnh. Thì các cái đạo tràng mà gọi là tạp chúng thì nó ồn ào, phức tạp, cho nên cái tu khó có kết quả. Thì đạo tràng chúng ta đây là muốn là thuần chứ không phải là tạp. Thuần tức là thuần những người tu, những người có căn lành, những người mà quyết tâm tu để có kết quả, để được giải thoát. Do đó mà chúng ta phát hiện ra những cái người mà không tốt thì để chúng ta loại ra khỏi cái đạo tràng chúng ta, để cho đạo tràng chúng ta được thanh tịnh. Thì đây là cái điều thứ nhất đó. Mà quý vị thấy tất cả mọi người trong đạo tràng chúng ta đều có thọ pháp y và có áo lễ, cho nên trước nhất là mình nhìn thấy những người nào mà có thọ pháp y và có mặc áo tràng, thì đây mình biết là người trong đạo tràng Pháp Hoa chúng ta rồi, thì chúng ta yên tâm. Còn nếu mà ở trong này là chúng ta thấy có những Phật tử mà không có pháp y mà chỉ có đạo tràng không thì chúng ta biết đây là tất cả các Phật tử ở các cái chùa khác, các đạo tràng khác. Ta về đây để ta nghe pháp và ta muốn tu. Thì lúc bây giờ mình cũng quan tâm và chăm sóc những người đó. Để xem những cái gì mà ta không biết thì mình nhắc nhở. Thì trong đó cái quy định của đạo tràng mình là cái thứ nhất là yên tĩnh, tức là yên tĩnh, không có ồn ào, không có nói chuyện. Thì như vậy nếu mà tất cả các Phật tử chúng ta thấy một cái người bên cạnh chúng ta mà họ nói chuyện hay ồn ào thì chúng ta biết đây, một là người mới, hay là những người ở bên ngoài vào mà cố gây rối trong cái tổ chức chúng ta. Cho nên cái điều thứ nhất là mình chỉ ra dấu thôi chứ không nói chuyện. Mình đưa cái ngón tay mình lên ngay miệng, mình nhìn họ và đưa ngón tay lên miệng, tức là biết là đạo tràng mình không nói chuyện. Nhưng mà nếu họ còn tiếp tục họ nói chuyện, họ còn tiếp tục làm ồn thì ở trong đạo tràng chúng ta nó có các anh và làm trật tự trong đạo tràng, thì người ta sẽ tới người ta mời ra, chứ không phải là mình cãi lại với họ hay mình nói. Tại mình tu đó, mình chỉ giữ tâm mình cho thanh tịnh mà mình nhắc nhở cho người bạn bên cạnh mình bằng cách ra dấu chứ không nói. Tại vì đôi khi mình nói đó, thì lại làm ồn thêm. Thì bây giờ cái thứ hai nữa, mà đây mình có cái quy định là ở trong đạo tràng khi lên nghe pháp hay là cái trường hợp tụng kinh đó, là mình phải có áo lễ. Phải có áo lễ để mình hạn chế những người không phải đi tu. Tại vì những người mà tới đây tu và nghe pháp thì ít nhất họ cũng có cái áo lễ. Họ có áo lễ thì mình biết đây là Phật tử rồi. Nhưng mà không có áo lễ thì trà trộn ở đây đó, là mình biết đây là có thể là khách tham quan. Có thể là khách tham quan. Cho nên những người mà không có áo lễ đó, thì họ tham quan, họ đi vòng vòng chùa thôi, chứ họ không được quyền thâm nhập vào đạo tràng mình. Để như vậy đó, cho cái đạo tràng mình nó yên tĩnh và mình tu hành. Đức Phật xưa kia đó, Ngài chế ra giới là nhằm hạn chế những cái người mà không tốt đó, họ chen vào ở trong đạo tràng chúng ta, mà họ làm cho đạo tràng không thanh tịnh để chúng ta tu không có kết quả. Và đồng thời trong lúc đó nữa, chúng ta nhìn, chúng ta thấy họ không có mặc áo lễ mà họ lại ồn ào nữa, họ chen lấn nữa, thì ở đây chúng ta biết chắc chắn là không phải là những người mà đi chùa, không phải là những người tu, mà đó là những người ở bên ngoài họ trà trộn vô để họ gây rối, để họ có thể là cướp giật chẳng hạn. Tại vì khi mà chỗ nào mà ồn ào, chỗ nào mà phức tạp đó, thì thường cái chỗ đó xảy ra cái chuyện mất trộm. Cho nên chỗ này là chính chúng ta ngăn ngừa những cái người mà không tốt trà trộn vào trong đạo tràng chúng ta nữa, thì chúng ta chú ý những người đó. Tại vì những người đó thường hay làm ồn, và thường họ chen lấn. Thì trong lúc có chen lấn thì trường hợp đó là họ có thể móc túi, họ có thể lấy đồ. Cho nên tất cả các Phật tử nên chú ý. Cho nên chỗ nào mà có chen lấn thì chúng ta tránh ra. Những người đó tới họ chen lấn với mình tránh ra và mình để ý xem những người đó. Nếu mà mình có quan tâm như vậy thì cái trường hợp đó chắc chắn là cái chuyện mất cấp ít xảy ra. Tại vì trong những lần mà ở đây mình tổ chức Phật tử đông thì những cái kẻ xấu như vậy đó cũng lại lợi dụng, cũng chen vô. Nhưng mà mình bố trí người tương đối là kỹ, hay là trên nữa mình còn nhờ hộ pháp Long Thiên. Cho nên những người mà vào đây với cái mục tiêu gọi là ăn cắp, ăn trộm đó, thì hầu hết là được phát hiện. Tức là được phát hiện ra. Trong đạo tràng mình phát hiện, mấy anh bảo vệ phát hiện, hoặc là an ninh phát hiện, cho nên tới cuối cùng được phát hiện ra. Thì nhờ như vậy đó mà đạo tràng chúng ta đây được trang nghiêm và thanh tịnh. Thì tất cả các Phật tử chúng ta đó thì cố giữ được cái nếp này, mỗi ngày nó tốt thêm thì cái tu của chúng ta mới có kết quả. Cái điều thứ hai mà Thầy nhắc ở đây là trong cái mùa này gọi là cái mùa tu gia hạnh. Cho nên là Đức Phật thì có dạy chư Tăng nên tu mùa hạ và tu mùa đông. Cho nên mùa hạ thì các Phật tử biết rồi, nhưng mà mùa đông thì đạo tràng chúng ta nó là chọn cái ngày mà của Đức Phật A-di-đà thành đạo cho tới cái ngày Đức Thích Ca thành đạo, tức là đúng 21 ngày, ta gọi là gia hạnh phổ hiền. Thì đây là tu gia hạnh phổ hiền. Thì như vậy đó, cái đạo tràng Pháp Hoa chúng ta đó, chắc chắn nó có liên hệ tới cái pháp môn tu tịnh độ. Nhưng mà cái việc tu tịnh độ thì nếu tu đúng pháp của Đức Phật á, thì đây cũng là pháp môn tốt mà Đức Phật á, đưa ra. Cho nên á, ta tu theo pháp Hoa, ta vẫn tôn trọng cái pháp môn này. Chứ không phải là ta chê pháp môn này hay chúng ta chê pháp môn kia, hay là chúng ta nói pháp môn của mình á, là đứng nhất chẳng hạn, cái này là sai. Tại vì ở trong kinh Pháp Hoa đó, Đức Phật á, đưa ra các pháp phương tiện để cho mình tu. Tại sao vậy? Vì cái pháp chân thật thì Ngài nói rằng mọi loài, mọi giới không thể nào hiểu được hết. Cho nên khi nào thành Phật rồi thì mới hiểu. Mà chúng ta đương nhiên chưa thành Phật mà còn là chúng sanh, cho nên sao ta hiểu được kinh Pháp Hoa? Do đó mà Đức Phật phải đưa ra tất cả các cái pháp môn phương tiện để ứng vào trong cái hoàn cảnh của từng người áp dụng tu, rồi cái kết quả này tới cuối cùng thành Phật cũng giống nhau. Cho nên chỗ này để chúng ta gọi là trăm sông cũng đổ về biển. Thành ra nước ở trên các dòng sông thì khác nhau, nhưng mà chảy ra biển thì nó chỉ có một vị gọi là vị mặn, tức là giải thoát. Cho nên pháp môn tu thì có khác nhau, là vì ứng theo cái hoàn cảnh của từng người mà tu khác. Nhưng mà kết quả tới cuối cùng là phải được giải thoát. Cho nên tất cả các pháp môn tu của Đức Phật đưa ra đó, tu thiền, tu tịnh, tu mật, điều cuối cùng phải được giải thoát. Nếu không được giải thoát thì cái trường hợp này coi như là sai. Như vậy là cái người ứng dụng sai, chứ không phải là cái pháp của Đức Phật sai. Pháp của Đức Phật đúng, nhưng mà vì ta hiểu sai và ta áp dụng sai, cho nên từ cái chỗ đó mà cái kết quả chúng ta nó không có tốt. Đức Phật ví Ngài giống như một người thợ đồ gốm, thì tùy theo cái nhu cầu của người sử dụng mà Ngài nặn ra những cái món đồ khác nhau để theo cái nhu cầu của mọi người. Cũng vậy, Đức Phật đưa ra 84,000 pháp môn tu khác nhau để ứng vào trong 84,000 trần lao của chúng sanh. Thành ra người ở trong hoàn cảnh nào thì có cái pháp môn đó để cho mình thực tập, tức là tu ở trong cái hoàn cảnh. Vì nếu mà cái người mà bây giờ ở trong cái hoàn cảnh mà quá khó khăn, tức là quá khó khăn và cũng không có thời giờ để tụng niệm lễ bái, và cũng không thể nào mà tham thiền được, thì lúc bây giờ chúng ta chỉ còn có cái pháp duy nhất là gì? Tức là niệm Phật hoặc là trì chú. Cho nên cái tịnh độ và cái mật tông là nhằm áp dụng như chỗ này. Tại vì trong hoàn cảnh khó khăn quá, chúng ta không thể đọc, chúng ta không thể hiểu, chúng ta không thể suy nghĩ, chúng ta không thể làm tất cả các pháp khác. Cho nên lúc bây giờ ta thuộc một cái câu thần chú nào đó, mà ta tụng cái câu thần chú đó thôi, thì lúc bây giờ chúng ta vẫn thấy cái linh nghiệm. Thầy nói cái cốt lõi của bên mật tông là ta niệm cái câu mà Mani Bát Di Hồng á. Chữ Tàu thì nó gọi là Án Mani Bát Di Hồng, là tất cả các Phật tử đều có tụng cái câu đó. Nhưng mà cái câu đó là gì? Tức là kinh Pháp Hoa, gọi là đề kinh. Đây là đề kinh, đề kinh Pháp Hoa. Thay vì đó mình đọc đó, là Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, thì người ta đọc là Án Mani Bát Di Hồng. Thành ra chữ Mani này đó là nghĩa của nó là diệu pháp. Nhưng mà Bát Mi Hum nó có cái nghĩa đó là hoa sen trắng. Cho nên người Tây Tạng á thì họ đọc cái này coi như đây pháp môn tu chính. Nên Ngài Nhật Liên Thánh Nhân thì Ngài bảo rằng nếu mà chúng ta không có thời gian đọc kinh, không có thời gian tìm hiểu kinh thì chúng ta chỉ đọc đề kinh thôi. Nên trong cái tam đại bí pháp của Ngài đưa ra đó, tức là Pháp Hoa đó, thì ở trong đó nó có một cái là đề mục. Đề mục tức là tên kinh đó, tức là niệm đề mục, tức là niệm cái tên kinh thôi. Nên tất cả các tử nên biết. Cho nên mật tông đó, nó cũng gắn liền với Pháp Hoa. Từ Pháp Hoa mà sanh ra mật tông. Cho nên ta gọi Kinh Pháp Hoa là viên giáo, tức là bao gồm hết tất cả các pháp môn tu. Tu thì khác nhau, nhưng mà chứng kết quả thì phải giống nhau thôi. Do đó ta thấy những người tu theo mật tông họ trì chú, chúng ta không có chê, chúng ta không nói đó là sai. Nhưng mà tu sai á, thì đương nhiên họ bị điên, bị khùng hay là bị ma nhập á, thì cái này là do họ tu sai, chứ không phải là pháp môn sai. Nếu có các vị đạo sư mà đắc đạo, họ hướng dẫn tu đàng hoàng, thì đương nhiên á, họ có cái kết quả cũng giống nhau thôi. Cái thứ hai á, là cái khi á, mà chúng ta tu niệm Phật, niệm Phật cũng vậy. Cho nên niệm Phật á, là nó dung được hết cả ba căn, thượng căn, trung căn và hạ căn đều có thể tu được hết. Cho nên người mà hạ căn, tức là trong hoàn cảnh khó khăn nhất, mình không thể thực hiện bất cứ pháp môn nào được hết, thì lúc bây giờ đó, Đức Phật dạy mình còn cái câu A-di-đà Phật, bốn chữ thôi. Cho nên bốn chữ này là gốc, cũng trở thành đề mục. Nhưng mà chúng ta suy nghĩ về bốn chữ này thì cái việc thứ nhất là chúng ta nghĩ cái gì? Đây là tên của một Đức Phật, hay là tên của một bộ kinh, phải không? Đây là tên kinh hay là tên Phật, có nghĩa là ta nghĩ tới kinh hay ta nghĩ tới Phật, thì đây là nghĩ tới Phật Pháp là chính. Cho nên nghĩ tới Phật Pháp thì chúng ta được an lành. Trong lòng chúng ta nghĩ tới Phật Pháp thì chúng ta được an lành, chúng ta được Phật hộ niệm. Cho nên Kinh Di Đà nữa thì cũng gọi là Phật Sở Hộ Niệm Kinh. Cái kinh này cũng được chư Phật hộ niệm. Cho nên ai mà niệm hồng danh của Đức Phật Di Đà nữa, thì cái trường hợp này nữa là cũng được chư Phật hộ niệm. Cho nên cái pháp môn tịnh độ, nếu mà chúng ta tu đúng thì cái này nó cũng có cái kết quả tốt, nên chúng ta cũng không chê cái pháp môn này. Cái pháp môn này á, nếu mà tu đúng thì sao? Cái hàng hạ căn này là ta chỉ ở trong cái lục đạo, trong hàng lục đạo luân hồi tứ sanh, tức là chư thiên và loài người chúng ta là chủ yếu. Nhưng mà ở trong cái hoàn cảnh khó khăn nhất á, thì lúc bây giờ nữa, cái người tu này nữa cũng phải cần có cái căn lành, cần có căn lành nữa, tức là phải là người tốt mà, chứ người xấu không được. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta nữa, chúng ta tụng Kinh Pháp Hoa, chúng ta học Kinh Pháp Hoa, nhưng mà chúng ta niệm Phật A Di Đà, cái này không có trái, không trái lại. Nhưng mà phải tu cho đúng thì đương nhiên có kết quả. Thì bây giờ đó, cái điều quan trọng nhất á, mà bữa trước thầy có nhắc, là cái người á, muốn tu tịnh độ thì cái việc đầu tiên là quý vị phải làm gì? Cái tối thiểu này là phải giữ ngũ giới và tu thập thiện. Chứ còn không giữ ngũ giới và hành thập ác á, thì đương nhiên niệm Phật không có kết quả. Các vị nhớ cái gì? Cho nên phải tu thập thiện thì niệm Phật mới có kết quả. Cho nên nếu mà mình chuyên niệm Phật mà mình phạm phải cái tội sát sanh, mình phạm phải cái tội gian tham trộm cắp, mình phạm phải cái tội tà dâm, phải không? Mình phạm phải cái tội nói dối, thì cái này chắc chắn không vãng sanh rồi. Cái này sai. Cho nên những người tu như vậy là tu sai. Cho nên tu suốt đời nữa thì nghiệp chướng nó tăng, mà không chắc chắn là không vãng sanh. Cho nên Đức Phật mới dạy tất cả con người chúng ta đây nè, ai muốn trở thành Phật tử thì cái việc đầu tiên là anh phải giữ năm giới trước, phải quy y Tam Bảo và phải giữ năm giới. Cái này căn bản của loài người chúng ta. Thì nếu mà ta giữ cái này rồi nữa thì chúng ta niệm Phật nữa đó, thì lúc bây giờ cái đây là việc tốt không? Thì ta vãng sanh. Nhưng mà vãng sanh về bên cực lạc á, thế giới cực lạc. Thế giới cực lạc này là thế giới gì? Tức là thế giới mà do Đức Phật A Di Đà biến hóa ra, chứ không phải là thế giới thật. Cái này là do cái công đức hành Bồ Tát đạo của Đức Phật mà trang nghiêm cái thế giới đó. Cho nên thế giới của Đức Phật A Di Đà thì gọi đó là thế giới cực lạc. Tại vì cái công đức của Đức Phật lớn quá, Ngài có vô lượng công đức. Mà có vô lượng công đức thì Thầy nói cho Phật tử dễ hiểu là gì? Tức là người mà có rất nhiều tiền của, phải không? Cái người có rất nhiều tiền của, và cái người đó có rất nhiều người hợp tác giỏi và tốt. Cái người đó có một cái đầu óc thông minh tuyệt vời. Cái này là cái phương tiện, phương tiện của Đức Phật A Di Đà có sẵn cái này nè. Cho nên nếu mà cái phương tiện đó thì đương nhiên Ngài xây dựng một cái thế giới chắc chắn là thế giới tốt. Tức là có một cái đầu óc hiểu biết hơn người. Rồi lúc bây giờ đã có nhiều người đó, bạn bè tốt, hợp tác. Rồi lại có nhiều tiền của nữa. Thì bây giờ muốn xây cái gì không được. Cho nên tạo một cái điều kiện, Đức Phật A-di-đà tạo cái điều kiện để cho mình tu hành. Cho nên cũng giống như bây giờ đó, đạo tràng của mình, Thầy tạo cái điều kiện tu cho các Phật tử. Tại vì mình tu nếu đông như thế này mà không có chỗ mà sao mình tu. Cho nên mình phải có cái điện Phật, rồi mình phải có cái giảng đường, phải không? Có giảng đường như thế này mình tu, có điện Phật để mình tụng niệm lễ bái mình chứ. Đây là cái điều kiện. Nhưng mà hãy cái phước đức lớn thì làm lớn, mà phước đức nhỏ thì làm nhỏ. Nó cũng phải có một cái thế giới riêng để chúng ta tu. Cho nên ở đây chúng ta gọi là cái tiểu tịnh độ, hay là cái vệ tinh của Đức Phật ở thế giới Tha Bà. Đương nhiên ở đây là không phải thế giới cực lạc, nhưng mà chúng ta nó có thể trở thành cái vệ tinh để chúng ta tiếp nhận cái tín hiệu từ bên thế giới cực lạc về. Thì cái trường hợp này đó, ngày nay thì các Phật tử mình rất là dễ hiểu. Bây giờ đó, mình ví cái đạo tràng của mình đây, cái tiểu tịnh độ này Thầy ví cái gì? Thầy ví như là cái máy truyền hình, phải không? Cái tivi của mình đây. Cái đạo tràng mình ví như cái tivi đây. Tại vì nhờ có cái tivi mà mình bắt được tín hiệu ở trên đài truyền hình đưa xuống nhé. Thế giới cực lạc Đức Phật A Di Đà ví như là đài truyền hình. Xa hơn một chút nữa là cái tịnh độ của Đức Phật Thích Ca hiện đang hiện hữu đó, thì cái này ví như đài truyền hình. Nhưng mà đài truyền hình của Đức Phật Thích Ca đó thì gì? Thầy ví cái này đó là như nó mang cái tính cách toàn cầu. Tại vì pháp thân Tỳ Lô Giá Na của Đức Phật là nó mang tính cách pháp giới. Cho nên cái này toàn cầu. Tức là khắp pháp giới nó chỗ nào đó cũng bắt tín hiệu được hết. Mà đây là khó. Tức là bắt tín hiệu toàn cầu đó, nó đã khó rồi. Mà bắt tín hiệu pháp giới khó hơn nữa. Cho nên cái trường hợp cái đài của Đức Phật A Di Đà đó, Thầy ví như là cái tín hiệu toàn cầu của mình. Cái tivi mình đây đó, bắt được cái tín hiệu đó. Bắt được cái tín hiệu của Đức Phật Di Đà là dễ nhất. Mà bắt được cái tín hiệu của pháp thân Tỳ Lô Giá Na Đức Phật ở trong thế giới thường tịch quang thì cái này rất khó. Đòi hỏi cái vấn đề máy móc thiết bị chúng ta phải cao hơn. Hay nói một cách khác, đòi hỏi cái trình độ tu chứng chúng ta phải cao hơn mới bắt được tín hiệu kia. Tức là bắt được cái tín hiệu của Đức Phật Thích Ca đó, thì cái trường hợp ai làm được? Cái này là hàng thượng thiện nhân. Cái hàng thượng căn á, gọi là thượng căn thượng trí, thì người ta bắt được cái này chứ. Cho nên á, các cái vị này á, họ ở thế giới mình, nhưng mà họ vẫn thấy được cái thế giới của Đức Phật Thích Ca. Vì vậy đó mà Ngài Nhật Liên Thánh Nhân á, Ngài mới bảo với chúng ta đó, là thế giới của Đức Phật Thích Ca vẫn còn nguyên. Tại vì Ngài quán tưởng ở trong Kinh Pháp Hoa mà Phẩm Như Lai Thọ Lượng đó, thì Ngài nhận ra chỗ này. Rồi Ngài thực tập đó, thì trường hợp Ngài bắt được cái tín hiệu từ thế giới của Đức Phật. Ngài bắt được tín hiệu từ thế giới Phật. Tại vì trong đó có một câu Đức Phật nói là tịnh độ ta chẳng hư mà chúng thấy trái rã. Tịnh độ của Đức Phật còn nguyên chứ. Pháp thân của Đức Phật còn nguyên. Nhưng mà vì nghiệp chướng trần lao chúng ta nặng quá cho nên ta không bắt được tín hiệu này. Chúng ta không thấy được cái thế giới này. Mà chúng ta nói là Đức Phật đã vào Niết Bàn rồi, Đức Phật đã tịch diệt rồi. Do đó đó mà Ngài Nhật Liên Thánh Nhân đưa ra cái Tam Đại Bí Pháp để mình tu đó. Ngài nói Phật giáo truyền thừa nó có hai đường. Cái đường thứ nhất là truyền thừa theo giáo nghĩa, tức là Đức Phật Thích Ca xuất hiện ở trên cuộc đời này ở xứ Ấn Độ, rồi 49 năm Ngài thuyết pháp giáo hóa, rồi đệ tử Ngài mới kết tập trở lại kinh điển, rồi truyền sang khắp thế giới, ai nhận được kinh này để tu hành. Thì đây là truyền thừa theo lịch sử. Cho nên truyền thừa theo lịch sử thì cái này ta ví như cái gì? Tất cả kinh điển của Đức Phật để lại chúng ta đây nè, ví như là cái bản đồ. Cho nên ví như cái bản đồ chỉ dẫn mà chúng ta về với Phật. Chỉ dẫn về Phật tức là chỉ dẫn chúng ta về cái pháp môn tu. Nhưng mà cái người có khả năng nhìn bản đồ mà biết được con đường đi thì cái này không phải nhiều lắm. Thành bản đồ thì có, nhưng mà nhìn bản đồ rồi mới biết được con đường mà đi tới chỗ Đức Phật thì cái này khó đi. Nó không nhiều. Đó, đây là đi theo đường lịch sử. Ta nói như thế. Nhưng mà cái người có một cái căn lành lớn, căn lành lớn thì người ta nhìn bản đồ đó, thầy nói cái người có trí tuệ đó, thì ta nhìn bản đồ đó thì ta biết được toàn cầu. Còn người thường đó, thì nhìn bản đồ đó thì nhìn, nhưng mà không thể nào mà chúng ta nắm bắt được toàn bộ của cái địa cầu chúng ta thôi, chứ đừng nói chi mà tất cả các thế giới khác, các hành tinh khác ta không biết. Người có trình độ cao hơn chút đó, thì lúc bây giờ đó, họ mới khám phá ra rồi họ nói lại cho chúng ta nghe nữa. Là chung quanh cái mặt trời đó, nó có chín cái vì sao, mà chín vì sao đó là chín cái hành tinh. Cho nên gần nhất thì người ta mới lên được tới mặt trăng, rồi gần đây nữa người ta bảo lên tới được sao Hỏa, phải không? Sao Hỏa gần mình. Cho nên nhìn thấy được sao Hỏa rồi lên tới sao Hỏa, lên tới đó thôi chứ không lên xa nữa. Cho nên nhìn đây mà qua diễn nhầm kính mà ta thấy được tất cả các cái giải ngân hà được. Thì bây giờ đó, các cái vị hiền thánh minh triết, cho nên tâm người ta hoàn toàn thanh tịnh, do đó mà người ta nhìn suốt, ta thấy ở trong quá khứ và thấy ở trong vị lai, cái này ta gọi là tu chứng. Cho nên Ngài Nhật Liên mới bảo rằng cái trường hợp đó, ngoài cái con đường mà lịch sử để đây chúng ta tìm về tới xứ Ấn Độ mà chúng ta nghiên cứu về Phật giáo ấy, thì cái trường hợp này cũng được, nhưng mà không bằng đi về con đường tâm linh. Con đường tâm linh tức là trực tuyến, trực tuyến đi về thẳng với Đức Phật, mà Đức Phật hiện đang thuyết pháp chứ không phải Đức Phật vào Niết Bàn. Đang thuyết ở đâu? Tức là thuyết ở trong cái thế giới thường tịch quan của Ngài. Cho nên thế giới thường tịch quan này có nghĩa là từ cái chân tâm chân tánh của Đức Phật, cái thành Phật của họ. Cho nên lúc bây giờ nếu mà tâm tánh chúng ta hoàn toàn đứng yên, tâm tánh chúng ta hoàn toàn tốt và sạch, thì chắc chắn ta sẽ về thế giới được. Nhưng mà đạt tới cái trình độ như vậy đó, để về tới thế giới tịnh độ của Đức Phật Thích Ca đó, gọi là thường tịch quan tịnh độ đó, thì cái này rất khó. Cho nên lúc bây giờ đó, Đức Phật mới chỉ cho chúng ta cái thế giới khác, gọi là thế giới của chư Phật trong mười phương. Cho nên thế giới chư Phật trong mười phương, cái này cũng là phương tiện hiện ra của chư Phật. Mặc dù đó không thực, cho nên không thực nhưng mà thực. Cho nên không thực nhưng mà là thực. Thực là gì? Là thực ở trên con người chúng ta. Cho nên phải nương theo cái thực của con người mới tìm thấy được cái thực của Đức Phật. Cho nên lúc bây giờ Đức Phật nói là có cái tịnh độ phương Tây của Đức Phật A-di-đà, có cái tịnh độ phương Đông của Đức Phật Dược Sư, có cái tịnh độ trên Đâu Xuất Từng Trời thứ tư của Bồ-Tát Di Lặc, hay là có thêm cái nữa Đức Phật đó là hằng hà sa số chư Phật, tức là khắp ở trong Pháp giới chư Phật đều hiện ra hết. Cho nên những cái nơi này đó là những cái nơi mà chúng ta dễ tới, chúng ta dễ tới, đây là cái trạm dừng chân. Cho nên bước ban đầu là cái hàng hạ căn hạ trí này đó, cái hàng thấp nhất đây đó, không đi tới mấy chỗ kia được, những cái chỗ xa kia nó đi không được. Lúc bây giờ đó là chúng ta tu theo pháp môn Tịnh Độ, chúng ta tu theo pháp môn Tịnh Độ thì cái này nó bảo là tương đối là dễ nhất, mọi trình độ đều tu được hết. Nên pháp môn Tịnh Độ này là gì? Nó lấy ba cái gọi là tính, hạnh và nguyện làm chính. Tức là thứ nhất là chúng ta có cái niềm tin vững chắc ở Đức Phật Thích Ca, lời nói của Ngài không hư dối. Thứ hai là chúng ta tin là thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà là có, ta có thể về đó được, ta có thể tu được. Mà ta tin cái này gì? Ta tin cái cuốn Kinh Di Đà, phải không? Ta nói tin theo cuốn Kinh Di Đà này đó, theo đúng như vậy mà tu đó, thì đây cũng là cái thắng duyên để đạt tới vô thượng chánh đẳng chánh giác, có thể thành Phật được, có thể thành Phật được. Nhưng mà ở trong khi mà thành Phật như vậy đó, thì quý vị nên biết đó, ở trong Phật giáo chúng ta đó, gọi là thành Phật, nhưng mà Phật đó, của viên giáo khác, Phật của biệt giáo khác, mà Phật của tạng giáo khác, Phật của thông giáo khác chứ. Thành ra bốn cái trường hợp này khác nhau. Ví dụ như Ngài Đạt Lai Lạt Ma là ta gọi là gì? Ta gọi là Phật sống, phải không? Đạt Lai Lạt Ma, Đức Đạt Lai Ma ta gọi đó là Phật sống. Tây Tây Tạng nó coi Ngài như là Phật. Thành ra Thầy có mấy lần tiếp xúc với Đức Đạt Lai Lạt Ma rồi, cho nên Thầy có cảm nhận Ngài có một cái đời sống rất đặc biệt. Cái chuyện tu hành của Ngài nữa, nó có một cái lực rất mạnh, mà cái lực rất mạnh ngày nay người ta gọi là từ trường. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta nữa, khi mà tu hành, cho nên chúng ta nhận ra được cái này nữa. Cái từ trường tức là từ ở trong tâm của con người đó mà nó phóng ra. Cho nên chúng ta đứng gần một người nữa thì chúng ta sẽ tiếp nhận được cái từ trường từ người đó phóng ra. Cái người đó tốt, cái người đó xấu, cái người đó hiền, cái người đó dữ, cái người đó giỏi, người đó dở, tự nhiên ta cảm nhận được cái điều này. Cái người tu hành đắc đạo, cái từ trường của họ nó mang cái tính chất hiền lành, cho nên khi mà ta đứng gần cái người này nữa thì cái từ trường từ ở trong tâm của người này nó phóng ra, nó tới với ta, nó làm cho tâm chúng ta an lành theo. Cho nên trên bước đường tu đó, ta rất cần những cái người thiện tri thức như thế. Ta nhận được liền. Vì vậy đó, mà khi ta đọc truyện Tây Du, chúng ta thấy ông Tề Thiên, ông có con mắt huệ. Cho nên ông nhìn, ông thấy, thấy cái hào quang á, thì ông biết đây là Phật. Mà hào quang đó là hào quang bốn màu xanh, vàng, đỏ, trắng. Thì biết á, là Đức Phật từ phương nào, Đức Phật đó đang hành trì cái pháp gì, để chúng ta thấy. Nhưng mà thấy cái màu đen á thì biết đây là gì, tức là ác ma. Ác ma là tiêu biểu cho cái tâm hung ác. Cho nên khi mà ta đứng gần một cái người hung ác đó, cái từ trường của họ hung ác đó, nó tới với ta, ta cảm thấy bất an. Đây là trên bước đường tu. Cho nên khi mà Thầy đứng gần Ngài Đạt Lai Lạt Ma, Thầy nói chuyện với Ngài Đạt Lai Lạt Ma, Thầy nhận được cái từ trường của Ngài, nó đi thẳng vào tâm này. Cho nên chỗ này Thầy gọi là tâm giao. Thầy có hai lần được ăn cơm chung với Đức Đạt Lai Lạt Ma. Khi đó ở bên Ấn Độ, Thầy nhận ra được. Cho nên nếu mà chúng ta gặp được những người này, với cái danh hiệu là Phật sống của họ, chúng ta thấy thật. Nhưng mà Phật này là gì? Tức là Phật trong loài người chúng ta. Từ con người biến thành Phật thôi mà. Tức là họ vượt lên trên con người một bước. Họ vượt lên trên có nghĩa là đạo đức họ cao hơn con người, trí tuệ họ cao hơn con người, thiền định họ cao hơn con người, cái định tâm họ mạnh hơn người thường, cái hiểu biết họ cao hơn người thường, cái đạo đức họ cao hơn người thường. Cho nên ở đây ta tìm những cái bậc thiện tri thức này để chúng ta nương tựa. Đây ta gọi là Phật, đây ta gọi là Phật sống mà. Thành Đức Lạc Lai Ma ta gọi là Phật sống. Nhưng mà cao hơn Đức Lạc Lai Ma một bước đó, thì ta cũng gọi là Phật, nhưng mà đây ta gọi là Bích Chi Phật. Ta nói hàng Bích Chi Phật. Hàng Bích Chi Phật đó, thì cao hơn cái hàng Phật nhân gian một bước. Cái người đó nó đã hoàn toàn giải thoát và hoàn toàn nó sống ngoài cái sự chi phối của lục đạo tứ sanh rồi. Đây là trên bước đường tu. Cho nên đó, đây cũng là Phật. Nhưng mà ta gọi đây là Phật của thông giáo. Ta nói Phật của tạng giáo, Phật của thông giáo. Bây giờ nó qua tới cái Phật của biệt giáo á, tức là những người họ vừa tốt như vậy, họ vừa giỏi như vậy, nhưng mà họ vẫn hiện hữu trên cuộc đời này để họ giúp ích cho tất cả các loài. Cho nên đây là hàng Bồ Tát. Cho nên Phật ở trong hàng Bồ Tát. Cái hàng này đó là khi mà cảm về các vị này đó, thì thầy có làm bài kệ Bồ Tát đi vào đời, sen nở khắp muôn nơi, trang nghiêm cho cuộc sống. Ôi thật đẹp tuyệt vời. Đây là các cái vị đã đắc đạo rồi nhưng mà họ không muốn nhập diệt. Thì các vị A-la-hán nếu đắc đạo rồi thì ta nhập diệt. Cho nên các vị Bích Chi Phật cũng nhập diệt lên Niết Bàn. Nhưng mà các vị Bồ-Tát đắc đạo rồi nhưng mà không muốn vào Niết Bàn, muốn hiện hữu ở trong thế gian này để cứu độ chúng sanh. Đây là hàng Bồ Tát. Cho nên ở trong Kinh Pháp Hoa thì Đức Phật mới nói gì? Nếu thiệt ra cái người mà đắc quả A-la-hán rồi mà không tin Kinh Pháp Hoa thì cái này không có người đó. Như vậy đó, mà tự thấy mình là đắc quả A-la-hán mà không tin Kinh Pháp Hoa, hay mình còn chê pháp môn này pháp môn nọ thì cái này đó là gì? Là hàng tăng thượng mạng. Đây các Phật tử nên nhớ. Bây giờ mình tu theo Kinh Pháp Hoa đây, nhưng mà ta tu pháp môn khác mình chê họ đó, là mình là gì? Tăng thượng mạng phải không? Hàng tăng thượng mạng. Coi chừng cái này, đừng lọt qua chỗ đó là sai. Cho nên cái người mà thực chất tu tịnh độ, họ có vậy không? Cho nên tịnh độ nó có thượng căn, trung căn và hạ căn. Cho nên hàng hạ căn này ta gọi là đới nghiệp giảng sanh. Tức là tất cả các Phật tử mình đây đó, bây giờ ở cái thế giới ta bà này để mình cảm thấy khổ quá vậy. Thế nên cảm thấy khổ quá đó, mình không tu được, cho nên mình muốn vãng sanh về thế giới cực lạc để nương với Đức Phật A Di Đà mà mình tu lên nữa mà. Thì cái này đúng chứ đâu sai. Cái người tu như thế này đó, hàng hạ căn là thế này. Nên là tất cả các Phật tử đó, thay vì trong Kinh Pháp Hoa Đức Phật đó là ở đâu tụng kinh cũng được, ở đâu tu hành cũng được hết. Nhưng mà tại sao ta tới chùa? Ta nói ở nhà ta tu cũng được. Mà thiệt ra tu theo Kinh Pháp Hoa, ta gọi là nhất là tu tại gia. Thứ nhì mới tu chợ, thứ ba mới tu chùa, phải không? Đi chùa là thứ ba này. Mà tại sao vậy? Người ở tại gia mà họ tu được thì cái này cao lắm. Chứ còn ở tại gia thì phần nhiều phiền não quấy rầy. Cho nên phiền não quấy rầy có nghĩa là công việc nó quấy rầy, những người thân mình đó họ quấy rầy, phải không? Thường mình hay bị hai cái việc này đó, công việc và người thân, họ làm cho cái tâm mình đó, nó không yên ổn. Cho nên ngay như cái trường hợp mà mấy thầy tu đó mà vẫn còn bị công việc quấy rầy. Cho nên vẫn bị công việc quấy rầy, vẫn bị người thân họ quấy rầy, phải không? Công việc quấy rầy làm sao? Giống như bây giờ như thầy á, thầy tu á, nhưng mà bây giờ công việc của thầy đó là thầy vừa làm viện trưởng học viện, thầy phải lo điều hành cái này. Thầy nên phải lo cho tất cả tăng ni đang học đây. Mà lo cho cái này đó là thầy phải lo luôn cả chương trình giáo án và tất cả các vị giảng sư giảng dạy chứ. Ta gọi là áp lực công việc, phải không? Rồi kế đó là gì? Thầy phải lo xây dựng cơ sở cho họ làm trường. Đây cái việc quan trọng. Thầy lãnh đạo thành hội đó, là thầy nghĩ phải xây dựng cho thành hội có một cái chùa mà mang cái tính cách đó, tầm cỡ của thành phố mình. Cho nên là thầy vẫn đang xây dựng cái Việt Nam Quốc tự. Cho nên cái này nó áp lực. Đây gọi là công việc áp lực. Mà công việc áp lực rồi, nó thêm cái nữa là những người chung quanh họ áp lực nữa. Thành ra người này thưa người kia hỏi đủ thứ chuyện hết. Vì vậy đó mà thầy nói là trong cái mùa tu gia hạnh này, xin các hòa thượng cho thầy 3 tuần lễ. Tức là từ cái ngày vía Đức Phật Di Đà cho tới cái ngày Đức Phật thành đạo đó, là thôi miễn cho thầy những cái mà sinh hoạt, những cái hội họp, và đừng hỏi thầy cái gì hết. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên cái người về tịnh độ cũng giống như vậy đó. Bây giờ về tịnh độ thì xa chưa về được, nhưng bây giờ ít nhất là thầy cũng được 3 tuần lễ thầy ở yên đây đó, để thầy tu. Thì tất cả các Phật tử cũng vậy, tức là ở nhà mình tu không được, ở sở làm mình tu không được, cho nên mình về chùa. Mình về chùa đó, mình có được 1 giờ đồng hồ, 2 giờ đồng hồ, mình nghe pháp, mình tụng kinh này. Đây là cái việc mà tu của mình. Cho nên cái hàng hạ căn hạ trí này đó, là bị cái áp lực ở thế giới ta bà này nặng quá, cho nên mình tu không được. Do đó mà Đức Phật chỉ mình cái pháp môn niệm Phật để vãng sanh, ta gọi là đới nghiệp vãng sanh. Tức là đới nghiệp, tức là mình chưa được giải thoát, mình chưa được thành Phật, mình chưa được gì hết, nhưng mà thôi kệ, bỏ cái này đi, đi. Thế nên chỗ này đó, thầy gọi là đi tu trốn nợ. Tức là mấy thầy đi tu là trốn nợ đó. Ở ngoài đời chịu không nổi rồi, cho nên thôi cạo đầu vô chùa tu đi, trốn nợ. Đi xa, đi chỗ khác nữa. Thì đây là trốn nợ. Thì bây giờ đi xa đó, ở đây đó, mình đi ra ngoài Bắc mình tu, ở đây mình đi qua Thái Lan mình tu. Tại ngày xưa mình có mấy vị đó, trốn qua Thái Lan tu, trốn qua Miến Điện tu. Đây các vị thầy biết tu như vậy. Thì bây giờ đó, trốn qua đó tu đó, thì gần quá, cho nên đôi khi cái nghiệp nó còn đi theo. Cho nên bây giờ đó, mình trốn qua tới bên Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật Di Đà. Xa bên đó là chắc chắn không ai biết tới đâu. Không ai biết, không ai kêu mình được. Cho nên người ta trốn, người ta đi qua bên kia. Ta nói qua bên kia có nghĩa là mình quên, mình không có nghĩ gì về cái cuộc đời này, thế giới này nữa. Không còn nghĩ này. Cho nên lúc bây giờ chúng ta còn nghĩ tới Phật thôi, ta không nghĩ gì cả. Cho nên bây giờ người ta bảo là cái hàng hạ căn hạ trí này nữa, khi mà nhiếp tâm niệm Phật, gọi là trì văn niệm Phật, cho đến bất loạn, bất loạn, nhất tâm bất loạn, chỉ nghĩ tới Phật thôi, nghĩ tới với Phật thôi, không nghĩ cái gì khác. Cho nên chỗ này nè, thầy dịch ra là tâm trí lắng yên như vào thiền định. Nó phải đạt tới cái chỗ này nè, quên toàn bộ cái này, cái thế giới ta bà này quên hết, không nghĩ cái gì hết. Trong lúc mình tu như vậy đó, mà mình còn nghĩ tới cha, nghĩ tới mẹ, nghĩ tới bạn bè, nghĩ tới thầy tổ, nghĩ tới đất nước, nghĩ tới tất cái này nữa, thì cái trường hợp làm sao mà yên được. Cho nên cắt bỏ hết hoàn toàn, chỉ nghĩ tới Đức Phật A Di Đà và nghĩ tới thế giới cực lạc thôi. Lúc bây giờ nữa thì Đức Phật bảo là đem cái tâm mình đặt vào thế giới cực lạc để rằng mình vãng sanh. Nhưng mà cái khi mình sanh về thế giới cực lạc, mình được Đức Phật phóng quang tiếp độ, được các vị Bồ Tát lớn tiếp độ, các vị thánh chúng tiếp độ mình, để mình nương theo cái lực của các ngài đó mà cái thần thức mình đó, nó dục bay thẳng về cái thế giới cực lạc. Tức là về bên thế giới cực lạc rồi đó, mình lọt vào trong cái thế giới cực lạc đó, thì Đức Phật A Di Đà thiết bị cho cái thế giới cực lạc này rất đặc biệt. Thế nên các vị biết, tức là thiết đặt ở trong cái thế giới này rất là đặc biệt, để cho mình quên hết cái chuyện ở bên thế giới ta bà này. Tức là phải xóa cái này. Cái thời gian mình tu đó ở bên đó không biết là bao lâu, nhưng mà cho đến dứt sạch cái này, tùy lúc mà nghiệp mình còn, cho nên tạm thời mình quên đi, mình vãng sanh. Nhưng mà nhiều khi ở yên rồi đó là nhớ trở lại việc nhà, phải không? Đây thầy có nhiều cái người bạn đồng tu hồi trước, nhưng mà cái khi buồn, khi giận bỏ nhà vô chùa tu, phải không? Vô tu được 5-10 ngày hoặc được chừng tháng thì lúc bây giờ nó mới nhớ nhà, thành ra mới nhớ nhà, thành ra mới buồn, mới muốn đi về. Thành ra thầy có những người bạn tu như vậy nè. Thế nên ông này ông tu rồi đó, lên ông ở ông chùa luôn cả 3 tháng, hòa thượng nó chùa không cho về, bắt ở luôn chùa, nó bắt phát nguyện. Mà phát nguyện ấy, nói với ông thế này, bây giờ ông đã phát nguyện rồi, nó ở đây 3 tháng đó, mà nửa chừng ông bỏ ông về đó, thì coi chừng mình sai nguyện của mình đó, là sau này Phật không cứu mình, không tiếp độ nữa. Cho nên ông ráng ở chùa, nhưng mà càng ráng ở chùa bao nhiêu đó thì ông càng nhớ nhà bấy nhiêu, phải không? Lúc bây giờ nó ở trong chùa, nhưng mà ông cứ nhớ tới vợ, nhớ tới con, nhớ tới tới công ăn việc làm không. Đây là sự thật cái này. Thầy có một người bạn như vậy, cái này cái chuyện mà 40-50 năm về trước. Thành ông cứ ngồi trong chùa mà ông trông cho mãn 3 tháng hạ rồi ông về nhà, phải không? Để ông về thăm nhà cái. Đây là trên bước đường tu. Cho nên bây giờ ở bên thế giới cực lạc á, thì Đức Phật A Di Đà mới tạo cái điều kiện mà làm cho mình vui thì mình quên hết cái này. Cho nên đây, nếu mà tất cả các Phật tử ai có đọc câu chuyện Từ Thức thì người ta biết Từ Thức đi vào cánh tiên quên, phải không? Ở trong đó mới có mấy ngày mà đi về thế này là cuộc đời này thay đổi hết, mọi người thân mình chết mất hết rồi. Đi về cực lạc cũng vậy. Cho nên trong thế giới Phật người ta mới nói là cái trường hợp cái thời gian á, cái thời gian nó không giống như cái thời gian của mình đây. Mấy kiếp, bao nhiêu ngàn năm, nhưng mà trong lúc mình tưởng như một khoảnh khắc, gọi là thời gian của vui, nó khác với thời gian của buồn. Buồn thì nó cái gì? Cho nên ta ở trong cái thế giới cực lạc này của Đức Phật A-di-đà nữa, thì đầu tiên quý vị thấy cái gì? Cho nên Đức Phật á, thiết bị cho mình một cái điều kiện rất là tốt. Cho nên thầy thấy cái đầu tiên á, mình thấy sướng nhất mình. Thì bây giờ đó, Đức Phật dùng 7 thứ báo mà kiến tạo hạ tầng xây dựng lầu cát rồi, phải không? Thì đây là quý vị thấy cái này đó, mình lọt qua chỗ này đó, mình thấy còn hơn Từ Thức đi vào cảnh tiên. Tức là thế giới cực lạc của Đức Phật đẹp hơn thế giới của chư thiên, nên ta lọt qua chỗ này. Dùng 7 thứ báo tức là vàng, bạc, mã não, san hô, hổ phách, trân châu, phải không? Tức là 7 thứ này để trang nghiêm cái quốc độ của Ngài. Nên là hạ tầng, tức là đường mà lót bằng những cái này thôi. Nên là có lần thầy đi qua bên Campuchia đó, là thầy thấy lúc đó là cái chùa gọi là chùa vàng của hoàng gia, thì gạch dưới này nó lót bằng bạc. Tức là nó muốn xây dựng một cái mô hình cực lạc của Đức Phật Di Đà, nhưng mà chỉ làm được ở trong cái chùa thôi. Thế là tất cả cái tấm gạch này đều bằng bạc hết. Còn vàng á, thì lúc bây giờ đó anh chỉ đúc được tất cả các tượng Phật đều bằng vàng hết, nên ta gọi là chùa vàng. Phật á, thì bằng vàng, mà lót ở dưới này đó là bằng bạc. Còn trên cái tượng mà của Đức Phật Di Lặc á, thì nó nạm tới 8.000 hay là 80.000 viên kim cương. Ở đây có ai lên chùa vàng chưa? Và cái chỗ đó nó cũng có cái linh thiêng là khi mà Pol Pot á, vô chiếm cái chỗ này, thì bây giờ nó tất cả các cái tượng vàng này á, là mấy anh này đâu có tin, định á, là lấy ra để bán, phải không? Để làm giàu. Thì thầy nghe cái người giữ đền họ kể lại, nó anh ôm cái tượng Phật rồi ra, anh ngồi ngay cái thềm đó, anh ngồi cứng đó, không đi được. Lại ôm cái tượng Phật, tượng không lớn, vào khoảng độ nửa ký vàng thôi, nhưng mà đi không được. Ra tới thềm ngồi lại, anh ấy chờ người ta bắt ta đem vô thôi. Đây là trên những bước đường tu đó mình. Nhưng mà điều thiết kế một cái thế giới như vậy của Đức Phật A Di Đà, tại vì Ngài có vô lượng công đức thì Ngài làm được. Cho nên mình ở trong cái cảnh như vậy đó, bên này nó quá khổ, bên kia nó quá vui, cho nên ta gọi là cực lạc. Tức là cùng cực của cái sự an lạc, ta gọi là cực lạc. Cùng cực của khổ đau ta gọi là địa ngục. Thành qua bên đó cho mình vui như vậy đó mà mình quên hết cái này. Rồi một thời gian dài á, thì cái trường hợp này, cái nghiệp này rửa sạch hết. Mình quen với cái nghiệp sống kia rồi nữa, thì chắc mình không muốn về thế giới ta bà nữa. Thế nên không về với thế giới ta bà nữa đó, thì lúc bây giờ đó, ta bảo là sen nở ra. Sen nở ra tức là mình ra khỏi cái thế giới của Đức Phật A-di-đà đó, mình trở lại con người thật của mình đó. Chứ hồi nãy bị nhốt ở trong hoa sen đó. Từ ở trong hoa sen, trong hoa sen cho nên tất cả những cái trần lao nghiệp chướng cái này không khởi lên được. Cho nên nó tiêu hết đi, nó lắng yên hết đi. Thì bây giờ đó là chỉ biết ở đây là thế giới cực lạc thôi, không biết cái gì khác nữa hết. Cho đến khi nào mà sạch nghiệp hoàn toàn đó, thì hoa sen nở. Cho nên Ngài Phổ Hiền Bồ Tát đó, ở trong Kinh Hoa Nghiêm đó, mà Ngài cũng nguyện vãng sanh rồi. Ngài nguyện vãng sanh về thế giới cực lạc. Thế nên về ở bên đó làm chi? Thế nên về ở bên cái thế giới cực lạc đó, thì Ngài có nói một câu này: tôi từ hoa sen nở sanh ra, thân thấy Đức Phật vô lượng quang, liền thọ ký tôi đạo Bồ Đề. Đây là người ta tới với Đức Phật đó, người ta mong được gặp Đức Phật để được Đức Phật thọ ký. Cái lòng khát ngưỡng của người ta như vậy đó. Cho nên nó mong được về đó để gặp Đức Phật mà nhờ Đức Phật thọ ký cho. Đức Phật thọ ký tức là Đức Phật ấn chứng, Đức Phật công nhận là tu như vậy đúng. Cho nên trên bước đường tu này của chúng ta đó, cái điều này là điều rất cần. Nếu ta ở ngay thế giới ta bà này, ta được Đức Phật Thích Ca thọ ký, ở ngay thế giới ta bà này mà cái trình độ chúng ta cao để chúng ta vào thế giới thường tịch quang của Phật, ta được thọ ký, thì cái trường hợp này tốt lắm rồi. Nhưng mà không thể vào thế giới thường tịch quang của Đức Phật Thích Ca được, không thể gặp Đức Phật Thích Ca ngay bây giờ được, vì Ngài đã vào Niết Bàn rồi, cho nên không ai thọ ký ta hết. Do đó mà Ngài Phổ Hiền nói là nguyện để sanh về thế giới cực lạc để được Đức Phật A-di-đà thọ ký. Được Đức Phật A-di-đà thọ ký chứ. Mà được Đức Phật A-di-đà thọ ký này đó, là Ngài Phổ Hiền Bồ-Tát là vì hành Bồ-Tát đạo, cho nên đi về bên đó là được Đức Phật thọ ký liền. Còn cái hàng phàm phu trần lao nghiệp chúng ta đó, mà bỏ nghiệp đi đó, thì về bên kia cũng phải một cái thời gian nào nữa mà cho nó dứt sạch hết. Tức là trong lòng chúng ta đó, sạch hoàn toàn đó, thì sen mới nở ra. Ngài Phổ Hiền hay các vị Bồ Tát họ về cực lạc đó, thì sen nở ra liền, họ thấy Đức Phật liền. Còn ta về cực lạc đó, thì ta không được sen nở ra, cho nên ta không thấy được Phật. Mà ta phải ở đó ta chờ, ta sống ở trong cái thế giới cực lạc này một cái khoảng thời gian dài, ta tu hành. Cho nên khi mà chúng ta tu như vậy đó, thì sao chỗ này đó, khi mà Đức Phật thuyết Kinh Pháp Hoa, Đức Phật có nói, cho nên từ cái chỗ ý này đó mà thầy không có cái nguyện vãng sanh này, là khi thầy đọc Kinh Pháp Hoa thầy thấy. Cho nên ở bên này tu một ngày đó, bằng ở bên thế giới cực lạc tu 10 kiếp, thầy quý vị muốn cái nào? Ở bên này tu một ngày đó, bằng bên kia tu 10 kiếp, thầy nói thôi ở lại đây tu, ở đây tu mau hơn, sướng hơn, thành Phật chứ. Tại sao vậy? Tại vì ở bên kia đó mình không có một cái hoàn cảnh nào để hành Bồ Tát đạo hết. Cho nên bây giờ Đức Phật nó là đắc quả La Hán rồi đó, thì phải phát tâm Bồ Đề, phải hành Bồ Tát đạo, tức là tu theo Kinh Pháp Hoa, có nghĩa vậy. Nên ở đây đó mình mới có một cái là bố thí được, đúng không? Nên bố thí được tức là đắc đạo rồi, ở ngay thế giới này hành Bồ Tát đạo thì rất là dễ. Vì vậy đó mà thầy nói đó, bây giờ đó thầy ở ngay đất nước Việt Nam mình, ở ngay thành phố Hồ Chí Minh này đó, là thầy có thể giảng kinh cho hàng ngàn người nghe được, đúng không? Nhưng mà đi ra nước khác chưa chắc là có người nghe thế này đâu. Thầy hỏi mấy thầy khác ở bên Mỹ, bên Tây đó, bao nhiêu người nghe? Mấy thầy trả lời với thầy đó, được chừng 100 người. Từ 100 người tới 200 người là nhiều lắm rồi. Mà thường 100 người nghe, 200 người nghe đó là phải thuê hậu trường giảng, chứ không có chùa nào có hậu trường giống như mình đây hết. Cho nên các Phật tử nghiệm xem. Ở đây đó, nhưng mà mình có thể giảng kinh cho nhiều người nghe, mà mình đi tới chỗ khác á, không có ai nghe hết, thì có nên đi không? Thì đương nhiên đó, là chắc chắn là thầy không đi rồi. Khi mà thầy gặp Hòa Thượng Trí Hải, Hòa Thượng mới nói thầy này, ông nói thôi, bây giờ thầy ở đây nó hoằng pháp, tôi về bên Tịnh Độ thăm Đức Phật A Di Đà rồi tôi sẽ trở qua. Đây, cái này đặc biệt đó. Hòa Thượng Hải chết rồi, trước khi ông chết đó, ông gặp thầy ông có nói câu đó. Mà thường á thầy hay nói với các Phật tử đó, là Hòa Thượng Trí Hải khi mà giải phóng xong rồi ông vô miền Nam ông thăm đó, ông mới nói với thầy đó, ông nói tôi phát nguyện tụng 1000 bộ kinh Pháp Hoa để cầu hòa bình, nhưng mà tôi đã tụng được 600 bộ rồi. Hòa Thượng nói vậy đó, thì thầy mới nói với Hòa Thượng này đó là còn 400 bộ để con tụng cho. Lúc đó thầy còn trẻ lắm. Thì mấy thầy mà ngồi bên cạnh với thầy đó, thì họ mới nói làm sao mà thầy làm trưởng ban pháp mà thầy có thời giờ để thầy tụng 400 bộ kinh được. 400 bộ kinh Pháp Hoa dày lắm các vị thầy. Bộ kinh kia thầy soạn lại bổn môn thì tương đối là ngắn, nhưng mà còn cái bộ kinh gốc là dày lắm, nhiều lắm. Thì khi mà thầy nói như vậy đó, thì Hòa Thượng mới nói là thôi thầy ở đây, cho nên thầy ở đây hành Bồ Tát Đạo, tôi sẽ về thăm Đức Phật A Di Đà, xong rồi tôi trở qua. Thành cái này, cái câu chuyện này là giữa thầy với Hòa Thượng Trí Hải biết với nhau thôi, những người chung quanh họ không biết chuyện này. Cái này là tâm mà nói với nhau. Cho nên như vậy á, có nghĩa là Hòa Thượng vãng sanh về thế giới cực lạc để chi vậy? Để nhận cái sức gia trì, cái thọ ký của Đức Phật A Di Đà, để tăng thêm cái lực của mình, cái niềm tin của mình, rồi trở lại đây làm đạo. Còn nếu mà ở đây mình vững rồi đó, thì thôi cứ ở đây làm. Cho nên Đức Phật nói là đắc quả La Hán rồi mà không phát Bồ Đề Tâm, không hành Bồ Tát Đạo, thì cái này không phải là La Hán thiệt. Tức là sợ không phải. Đó, tại vì sao? Ở đây đó, làm được nhiều việc, hành Bồ Tát Đạo được, nhưng mà qua bên kia không có điều kiện. Thành ra thầy nói là khi mình thuyết pháp giáo hóa đó, thì đây có rất nhiều người nghe, còn bên kia họ cũng như mình hoặc họ hơn mình, thì nói cho ai nghe? Thôi không nói nữa phải không? Thành ra thầy mới nghĩ bây giờ về bên cực lạc là chắc có lẽ làm thinh thôi chứ không làm gì. Tại bên đó họ giỏi hơn mình nhiều, họ tốt hơn mình nhiều, rồi bây giờ nói cho ai? Đây là trên bước đường tu đó. Cho nên Đức Phật nói là bên này mình tu một ngày bằng bên kia 10 kiếp là cái này. Ở đây làm được nhiều việc hơn, còn bên kia không có việc làm. Cho nên cái khi mà mình đi về cực lạc rồi đó, thì ở bên kia quý vị nói là thượng thiện nhân, tất cả đều là thượng thiện nhân hết đó. Tức là người tốt hết phải không? Người tốt hết đó, thì cái trường hợp này đó, có ai nói xấu mình đâu, có ai chê mình đâu, có ai hành hạ mình đâu, thì mình còn nhẫn nhục sao được nữa. Còn ở bên thế giới này đó, người ta có thể đánh mình, ta có thể chửi mình, ta có thể nói xấu mình, ta có thể làm đủ thứ chuyện, ta hành hạ mình đó, thì lúc bây giờ mình mới tu cái pháp ba la mật gọi là nhẫn được, nhẫn nhục được nhé. Còn bên kia ai cũng tốt hết đó, thì bây giờ quý vị nhẫn sao, nhẫn gì nữa. Cho nên trên cái bước đường tu hành đó, nó có hai bước. Ta về Tịnh Độ đó là cái thứ nhất. Thế nên cái thứ nhất là cái trường hợp đó, nghiệp ta nặng quá, ở đây ta làm được. Ta muốn làm nhiều việc nhưng mà ta biết làm được, cho nên ta vãng sanh về bên kia. Thôi về bên kia nghỉ ngơi cũng được, phải không? Về bên kia nghỉ ngơi, nương với Đức Phật A-di-đà đi. Rồi lúc bây giờ đó, ta học thêm, ta trang bị thêm cho mình một số cái kiến thức, một số cái năng lực. Thì lúc bây giờ đó, chúng ta mới trở lại thế giới này. Cho nên nếu mà quý vị đọc Kinh Di Đà đó, có nhớ cái câu này không? Tức là ở bên thế giới cực lạc đó là thường nghe nhạc trời, phải không? Thường nghe nhạc trời, cùng giới qua trời đó, ngày đêm rơi xuống. Cái thế giới đó nó có cái đặc biệt vậy. Âm thanh thì tốt như vậy, màu sắc thì đẹp như vậy. Cho nên ta ở đó, ta ở thế giới đó. Rồi sao? chúng sanh cõi này thường nhặt qua ấy, đi khắp mười phương cúng dường tam bảo tạo được thắng duyên cho người phát tâm làm Phật sự xong trở về bổn độ thọ thực kinh hành. Có đọc cái câu đó không? Đây, tụng kinh Di Đà có đọc cái câu nhé. Cho nên những người ở bên đó, ở bên thế giới cực lạc đó, thì lúc bây giờ đó, họ thường nghe nhạc trời, tức là nghe những cái âm thanh tốt thôi, chứ không có cái âm thanh xấu, phải không? Không có những cái tiếng mà khó nghe, không ai nói nặng mình hết đó. Nghe toàn là những cái tiếng im dịu thôi, nghe là sao mát lòng liền, phải không? Đang bực bội, đang buồn phiền gì mà thiệt ra cũng không bực bội, không buồn phiền gì, nhưng mà toàn là nghe những cái đó không. Còn ở bên thế giới này nghe đủ thứ chuyện hết. Đây là trên bước đường tu, cho nên bên này thường nghe nhạc trời. Thường nghe nhạc trời tức là mình nghe cái tiếng pháp, cái tiếng nói pháp của Đức Phật. Rồi thường nhặt qua trời. Nhặt qua trời này là gì? Tức là mình nhìn, mình thấy tất cả các vị Bồ Tát ở bên thế giới đó, chư Phật mình đó, đó ai cũng hiện hảo tướng hết, ai cũng tốt hết. Còn ở bên cái thế giới này đó, thì mình nhìn mình thấy đủ thứ hình dáng hết. Còn bên thế giới cực lạc không có. Tây phước đức trang nghiêm rồi, cho nên ai cũng đều là hiện hảo tướng. Thế nên ai cũng hiện hảo tướng, cho nên mình mới thấy được cái đó, mình học cái đó, phải không? Mình học được cái đó rồi sao? Mình mới dùng sức thần thông mình bay đi khắp mười phương, trong lúc đó mình bay về thế giới ta bà của mình đây. Nó về đây mình mới kể lại cho những người này nghe nè. Gọi là làm cho mọi người phát tâm á. Làm cho mọi người phát tâm đi. Mình thấy cái kia, mình nghe cái kia rồi đó, mình về đây mình kể lại. Cho nên hồi nhỏ nó thầy có đọc mấy cái câu chuyện mà của các vị thiền sư á, khi mà họ nhập định họ lại sanh về thế giới cực lạc. Cho nên họ về thế giới cực lạc đó, xong rồi đó họ mới trở hoài ngược lại đây, họ mới kể cái chuyện thế giới cực lạc cho mình nghe. Thì cái này viết thành sách đó, này có đây các vị thánh tăng, các vị cao tăng đó, thầy nói là tất cả các cái vị Bồ Tát, các vị Bồ Tát lớn đó, mà họ tu tịnh độ. Họ tu tịnh độ có nghĩa là họ muốn trở về thế giới cực lạc để họ quan sát cái thế giới đó, cái sinh hoạt ở đó, rồi đó họ mới trở về đây đó, họ mới tuyên dương chánh pháp. Thì cái người này đó là họ chuyên tu tịnh độ mà họ thuộc ở cái tầng cao hơn. Cái hàng này là hàng trung căn và hàng thượng căn. Cái hàng trung căn và thượng căn, nếu mà họ về cực lạc á thì sen liền nở, mà họ nằm ở trong cái bậc trung phẩm. Có thể một ngày một đêm là sen nở ra, một ngày một đêm là họ có thể thấy Đức Phật. Còn hàng thượng căn, hàng Bồ Tát mà về thế giới cực lạc á, thì liền thấy Đức Phật A Di Đà, liền thấy các hàng thánh chúng. Cho nên lúc đó ngài, như ngài Phổ Hiền thì ngài nói rõ đó. Nhờ Đức Phật kia thọ ký rồi, tôi quá vô số vạn ức thân. Thế nên được Đức Phật thọ ký rồi đó, thì lúc bây giờ Phổ Hiền Bồ Tát có thể quá ra nhiều thân, rồi đó làm lợi lạc cho hàng xa chúng. Cho nên cái này là công đức trở thành vô lượng. Nhờ tu như vậy đó mà một ngày làm lợi ích bên này, một ngày mà làm cho người ta phát tâm bên này, bằng mình ở bên kia bao nhiêu kiếp mình cũng làm được gì hết, phải không? Đây gọi là học. Ở bên kia là học, nhưng mà về bên này hành, đó là ở trên bước đường tu. Thì lại ngừng ở đây. Nguyện đem công đức tâm